Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048 dốc lòng trở về. Liverpool, sân Anfield, đèn đuốc sáng trưng, thanh thế chập trùng, Liverpool cùng Basel Champions League 1/8 trận chung kết lần hiệp đúng hạn khai chiến. Liverpool bên này xác thực tiến hành đại quy mô thay phiên. Từ phong tuyến bên trên Sancho, đến giữa trận Madison, Gundogan, lại đến tuyến hậu vệ bên trên Guerrero, Azpilicueta, Liverpool thay phiên ngược lại khiến Hồng quân fan bóng đá phá lệ hưng phấn. Bọn hắn chưa hề đình chỉ qua trên khán đài hô to Azpilicueta danh tử. Đây là Azpilicueta chân gãy về sau khỏi bệnh tái xuất sau lần thứ nhất đăng tràng tranh tài. Dù là hắn một tháng trước liền đã theo đội huấn luyện. Đối với toàn thế giới fan bóng đá người xem tới nói, bọn hắn chỉ là thấy được Azpilicueta trở về đấu trường, lại cũng không hiểu rõ phía sau Azpilicueta đánh nhiều ít trận đội dự bị tranh tài. Hắn cơ hồ là một lần nữa cất bước, thẳng đến đạt được huấn luyện viên tổ tán thành, cho là hắn thích hợp tại đội 1 trong trận đấu xuất chiến. Tư đồ Vân Binh mới đưa hắn cử đi chiến trường. Hắn tại Champions League trên sàn thi đấu ngã xuống. Hiện tại hắn về tới Champions League sân khấu. Từ nơi nào té ngã, liền từ chỗ nào đứng lên. Mà lại hôm nay Azpilicueta đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn tuyệt đối có tư cách này. Hiện nay trong đội có thể so với hắn ra đời cầu thủ cũng chỉ có Gareth Bale, Henderson, Casemiro. Basel tại tranh tài bắt đầu sau biểu hiện rất bình thường tích cực. Bọn hắn hiển nhiên là mang theo thắng được tranh tài thắng lợi quyết tâm cùng đấu trí đi vào Anfield. Cái này cũng sẽ không để Tư đồ Vân Binh cảm thấy bối rối. Hắn thích có lực trùng kích đối thủ. Nếu như đối thủ là một bãi bùn nhão, như vậy tranh tài đem không có chút giá trị. Basel đối với Liverpool đội hình ra sân mong muốn không có thất bại. Tư đồ Vân Binh không có giật xuống Di Thiên Đại Hoang đến đùa giỡn bọn hắn. Nhưng là Basel không nghĩ tới tại sân Anfield phảng phất giống như rơi vào địa ngục. Mỗi khi Azpilicueta sờ cầu, Hồng quân fan bóng đá liền sẽ bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Vị này trợ giúp Liverpool thắng được qua 4 tòa Champions League quán quân, 4 tòa thi đấu vòng tròn quán quân. Còn lại quán quân không đi tính toán, chỉ trước hai hạng liền đủ để đem Azpilicueta đẩy lên Liverpool truyền kỳ trận cho bên trong. Ngoại nhân khả năng hiện tại sẽ cho rằng Azpilicueta rốt cuộc không thể quay về năm đó lực trùng. Kích 10 phần, vừa đường xuyên thẳng qua ương ngạnh dũng mãnh trạng thái. Không thể phủ nhận đây là đơn thuần từ thi đấu góc độ đi cân nhắc hắn hiện tại giá trị. Nhưng ở Liverpool, dù là không phải Hồng quân fan bóng đá, đi hỏi một chút Everton fan bóng đá Azpilicueta đối Liverpool ý nghĩa, bọn hắn đều sẽ cho ra một cái tuyệt đối làm cho người khó có thể tưởng tượng đáp án. Azpilicueta, Kante, Van Dijk ba người cùng nhau gia nhập liên minh Liverpool ngày đó. Hồng quân từ Premiership đỉnh cấp tiến vào châu Âu đỉnh cấp. Đây chính là Azpilicueta giá trị, cùng nhiều năm qua Nam Chinh Bắc chiến lập xuống chiến công hiển hách về sau. Hắn tại Hồng quân fan bóng đá trong lòng địa vị phải nói là thê đội thứ hai. Thê đội thứ nhất chỉ có một người, tên là Tư đồ Vân Binh. Thê đội thứ hai thì có rất nhiều, Gareth Bale, Van Dijk, Kante, Casemiro, Azpilicueta, Ter Stegen, Ericsson. Bọn hắn là một thời đại biểu tượng, là huy hoàng đại biểu. Ngày mai xuất ngũ, hậu thiên chính là danh túc, ngày kia chính là truyền kỳ. Hồng quân tại sân nhà kiến tạo kinh khủng trợ uy thanh thế sẽ xúc tiến đội chủ nhà cầu thủ tốt hơn phát huy, thì cũng sẽ mang cho đội khách vượt qua mong muốn áp lực. Basel công thủ tích cực nhưng không có nhiều tính thực chất uy hiếp. Gundogi, Henderson, Madison tạo thành giữa trận mặc dù cường độ lại dùng gần như công binh càn quét không gian bao trùm rất tốt hoàn thành đối phòng tuyến bảo hộ. Mũi tiến công Sancho cùng Sané đạt được hậu trường trợ giúp tương đối hơi ít. Toàn bằng người phát huy cùng phong tuyến ở giữa phối hợp. Griezmann phát huy liền lộ ra tương đối mấu chốt, xung làm đội bóng điểm tựa, tấp nập một cước ra cầu đến chuyển di thế công, thực cũng đã Liverpool tiến công có thể đánh ra uy hiếp. Nhưng khoảng cách phá khung thành vẫn là phải nhìn cơ hội nắm chắc năng lực. Tại Basel sân nhà Liverpool gần như nghiền ép đối thủ, cái này khiến ngoại giới thấy được hai đội ở giữa mạnh yếu cách xa chênh lệch. Trở lại Anfield, Liverpool chủ động thực lực hàng ngăn, hôm nay ngược lại là đánh cho có chút khó hòa giải. Hai đội lẫn nhau có thế công tuy nói uy hiếp thấp một chút, nhưng ngẫu nhiên cũng vẫn là có một cước đặc sắc sút gôn xuất hiện. Hai đội thủ môn hôm nay biểu hiện cũng không tệ, hơn nửa hiệp lẫn nhau nộp giấy trắng, nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Sân Anfield duy trì lấy kinh khủng sân nhà không khí. Đương tranh tài phút thứ 71 lúc, Sané phía trước trận cánh trái một lần giả bộ đột phá hạ ngọn nguồn lừa gạt đối thủ phòng thủ trọng. Tâm, ngược lại cắt ngang sau tại vùng cấm địa trước khu vực chế tạo uy hiếp. Basel phòng thủ xuất hiện sơ hở, Sané đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Griezmann tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng phần sau quay người bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn. Góc xa, Liverpool tại sân nhà phá vỡ cục diện bế tắc lấy được 1-0 dẫn trước ưu thế. Cái này dẫn bóng đã đại khái suất cam đoan Liverpool sẽ không sân nhà thua cầu. Tư đồ Vân Binh cũng vừa lòng thỏa ý. Còn lại 20 phút tranh tài thời gian bên trong, Liverpool cùng Basel như cũ duy trì lấy nhanh tiết tấu, nhưng hai đội đối phòng thủ coi trọng rõ ràng tăng lên. Cuối cùng Basel chưa thể san đều tỷ số điểm số, Liverpool cũng không tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. 1-0 điểm số duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc một khắc này. Azpilicueta đánh đầy toàn trường. Sau trận đấu chủ động quấn trận vỗ tay hướng nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Hôm nay chỉ cần hắn sờ cầu, đội chủ nhà fan bóng đá liền vì hắn gieo hò. Cái này khiến Azpilicueta tại sau trận đấu đều cảm động đến vành mắt phiếm hồng. Thời gian qua đi một năm, hắn quay về đội một đấu trường. Fan hâm mộ bóng đá chẳng những không có quên hắn, hơn nữa còn cho hắn to lớn ủng hộ cùng cổ vũ. Sau trận đấu, Azpilicueta đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng tình khó chính mình động cho nói. Từ tổn thương bệnh trong bóng tối đi tới cũng không dễ dàng. Nhưng ở nhìn thấy còn có nhiều như vậy, fan bóng đá chịu đựng ta. Cái này khiến ta vô cùng cảm động. Bọn hắn là trên thế giới tốt nhất fan bóng đá. Cũng là để cho ta cùng các đội hữu trở nên càng thêm kiên cường cùng dũng cảm không sợ nguyên nhân. Một trong, ta ở chỗ này thu hoạch hết thảy, nhưng ta vẫn muốn vì câu lạc bộ, vì chi này đội bóng, vì nơi này fan bóng đá tái chiến đấu nữa. Thẳng đến ta không chạy nổi vào cái ngày đó. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu phỏng vấn lúc cũng nói tới Azpilicueta trở về. Chúng ta sẽ không tùy tiện đem nhất danh trải qua trọng thương cầu thủ an bài tiến tranh tài danh. Sách kia là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Tranh thủ thắng lợi là chúng ta mục tiêu. Nhưng đây là có điều kiện tiên quyết. Đầu tiên chúng ta muốn đối cầu thủ khỏe mạnh. Thi đấu kiếp sống phụ trách. Azpilicueta trở về cổ vũ tất cả mọi người. Bao quát mỗi nhất danh cầu thủ. Fan bóng đá. Bao quát ta ở bên trong, đã từng ta nói qua Liverpool không sợ đau xót, sợ rằng chúng ta chảy qua máu, vết sẹo cuối cùng lại biến thành chúng ta cứng rắn một bộ phận. Rất nhiều người cho là ta đang giảng khoác lác, nhưng ta cầu thủ lại dùng hành động thực tế đã chứng minh thành công của chúng ta không chỉ bởi vì chúng ta mặt giấy thực lực cường đại, càng bởi vì chi này đội bóng tinh thần thuộc tính là mạnh nhất. Nếu như nói chúng ta muốn thông qua bóng đá hướng ngoại giới truyền lại tích cực tín hiệu, ta nghĩ Azpilicueta rất tốt làm được điểm này. Hắn là dũng cảm đấu sĩ, không chỉ tại trên sân bóng cùng đối thủ chiến đấu, càng là chưa từng hướng tổn thương bệnh khuất phục, đầu hàng. Cái này khích lệ chúng ta mỗi người. Có người khẳng định sẽ nói lần này tổn thương bệnh sẽ để cho Azpilicueta thi đấu dưới thực lực trượt. Ta không liệu sẽ nhận điểm này, nhưng từ nhân sinh độ cao đến xem, ta cho rằng Azpilicueta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Hắn đã chứng minh hắn so quá nhiều người đều phải kiên cường. Bởi vì rất nhiều người sẽ ở tổn thương bệnh ảnh hưởng dưới trở nên yếu ớt, suy sụp, cam chịu, nhưng Azpilicueta lại là một cái tất cả đối mặt khó khăn, gian nan, lọt vào xảy ra bất ngờ trọng đại đả kích những người kia tốt nhất điển hình. Tư đồ Vân Binh lời nói này là phát ra từ phế phủ. Nếu như hắn không có 10 năm này chấp giáo kinh lịch, là một người bình thường nếu như tao ngộ trọng đại đả kích, như vậy hắn rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Chính như hắn vừa mới chấp giáo lúc gặp được ngăn trở liền muốn lui lại, muốn rời khỏi, quản nó thế giới hồng thủy ngập trời, cho dù bản thân hủy diệt cũng không quan trọng. Có lẽ Azpilicueta làm cầu thủ chuyên nghiệp niên nhập mấy trăm vạn bảng Anh tại rất nhiều người xem, ra đó căn bản sẽ không đối với hắn nhân sinh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nếu như Azpilicueta đương một cái đào binh, chữa khỏi vết thương sau không đá bóng, vậy hắn cố sự xác thực liền dừng bước tại. Hắn bởi vì tổn thương bệnh mà xuất ngũ, nhưng hắn cố gắng, kiên cường, dũng cảm địa, chỉ vì lại trở lại trên sàn thi đấu. Cái này cùng hắn đời sống vật chất không có quan hệ. Bóng đá là những này cầu thủ mộng tưởng, sinh hoạt bên ngoài duy nhất. Tư đồ Vân Binh tin tưởng rất nhiều yêu quý Liverpool fan bóng đá, ủng hộ Azpilicueta fan bóng đá, sẽ từ đó đạt được rất lớn khích lệ. Liverpool tổng số 5, không đào thải Basel, ngẩng đầu thẳng tiến Champions League 8 cường. Một ngày sau đó, mặt khác mấy trận Champions League 1/8 trận chung kết kết thúc. Năm chi Premier League xiết vào Champions League 16 cường. Kết quả tại 1/8 trận chung kết liền có 3 chi Premiership bị loại. Hạm đội đường phố tất cả truyền thông đều tại công kích cái này 3 chi đào thải ra khỏi cuộc Premier League, vừa lúc cũng đều là Premiership hiện tại tranh 4 tập đoàn. Chelsea bị Barcelona đào thải không có cái gì có thể ngoài ý muốn. MU tại sân nhà bị Sevilla đào thải thì bị ngàn người chỉ trò. Hotspur tại thủ hiệp sân khách 2-2 bức hòa Juventus tốt đẹp dưới hình thế. Thế mà tại Whitehall lên bị Juventus đánh bại. Cũng chỉ có Liverpool cùng Arsenal thẳng tiến Champions League bát cường. Premiership số lượng ưu thế cuối cùng không nhiều lắm ý nghĩa. Champions League là một cái kiểm nghiệm ngạnh thực lực sân khấu. Có lẽ tranh 4 tập đoàn 3 chi đội bóng đúng là bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong áp lực to lớn mà dẫn đến Champions League bị loại. Nhưng tại hạm đội đường phố xem ra, Liverpool cùng Arsenal áp lực càng lớn. Đương nhiên, Arsenal lần 2 hiệp đấu vòng loại trước đó đã tháo bỏ xuống bộ phận thi đấu vòng tròn bên trong áp lực, nhưng Klopp năm nay xuất đội biểu hiện được đến nhất trí tán thành. Chí ít thi đấu vòng tròn bên trong chiến tích xuất sắc, Champions League cũng thẳng tiến bát cường, đã đủ để cho fan bóng đá có chỗ giao phó. Thứ năm ban đêm, Champions League bát cường giao đấu kết quả ra lò. Liverpool đối thủ là Ligue 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain. Arsenal đối thủ thì là bên trên một vòng đào thải MU Sevilla. Hạm đội đường phố cho rằng cái này giao đấu đối Liverpool cùng Arsenal đều rất có lợi. Paris Saint-Germain xác thực đội hình xa hoa, nhưng cùng Liverpool so sánh với ngạnh thực lực bên trên chưa chắc có ưu thế. Đồng thời kinh nghiệm ăn ảnh chênh lệch rất xa. Về phần Sevilla muốn qua Arsenal cửa này, chỉ sợ Klopp sẽ không đáp ứng. Hiện tại Arsenal là đem tất cả tiền đặt cược đều áp tại Champions League trên sàn thi đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN